Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai, chương 42, góc truyện audio.com. Ông chủ, Lý Minh Hiu quả thực không lời gì để nói, cuộc đời anh chưa từng có ngày nào lại chán ghét nghe được hai chữ ông chủ. Sợ hãi khi nghe được hai chữ ông chủ này như ngày hôm nay, chẳng lẽ nhân viên anh đã nhiều như vậy sao? Đến cả đối tượng tình một đêm của em vợ anh cũng là nhân viên luôn, mà tên kia lắp bắp, do dự dự ông chủ. Không chỉ làm Lý Minh Hiu đứng yên tại chỗ, còn làm cho Dư Giang Nguyệt cực kỳ kinh ngạc mà a một tiếng. Dư Giang Nguyệt lúc nãy đã khóc lóc suốt một đường tới, đôi mắt đều sưng đỏ lên, cô lại đem đôi mắt sưng đỏ kia chừng lớn hơn nữa. Cao mày quay đầu lại, bất mãn mà hướng tên kia nói, anh còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ cái gì, anh ấy là anh rể em lớn lên đẹp trai như vậy. Xem qua liền khó quên, anh còn có thể nhận sai người à, Dư Giang Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền phủ định lời tên kia nói giỡn sao, cái gì mà ông chủ. Anh rể em mà là ông chủ, thì heo mẹ nhất định có thể leo cây, Lý Minh Hiu, nói không phải Dư Giang Nguyệt khinh thường Lý Minh Hiu. Chỉ là cô cảm thấy mình đối với Lý Minh Hiu quá hiểu tận gốc rễ, Lý Minh Hiu là người nghèo, là rõ đầu rõ đuôi nghèo hèn. Nên trong nhà này mới nháo đến gà bay chó sủa, gà chó không yên, đừng nói sau đó lại bởi vì anh không ra ngoài công tác mà bị ba cô mãnh liệt phản đối. Cũng là do ba cô mãnh liệt phản đối, anh mới miễn cưỡng ra ngoài làm ăn, người kia vẻ mặt ủy khuất. Chính là người trước mặt này xác thật là ông chủ hắn mà, không thể nghi ngờ, đúng như lời Dư Giang Nguyệt nói, ông chủ hắn đẹp trai như vậy. Làm người ta nhìn qua một lần liền khó quên, hắn sao có thể nhận sai, Lý Minh Hiu cười một chút, đúng vậy, tôi nếu là ông chủ. Thực sự heo mẹ chẳng phải đều có thể leo cây sao, tên kia. Hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi hai mắt cùng ký ức của mình, chẳng lẽ thật là hắn nhận sai người, sao có thể. Nhưng cho dù Lý Minh Hiu là ông chủ của mình, hay là anh rể Dư Giang Nguyệt, thì cũng đều không thể đắc tội, chỉ có thể cứng đờ mà cười một chút. Vậy có lẽ là anh nhận sai người, Lý Minh Hiu liếc mắt nhìn tên kia một cái, không tồi, xem như hiểu chuyện, mời vào. Lý Minh Hiu dẫn Dư Giang Nguyệt cùng tên kia vào nhà, sau đó, trong phòng khách xuất hiện một hình ảnh vô cùng quỷ dị, Lý Minh Hiu cùng Dư Tế Đan. Hai vợ chồng song song ngồi trên y sofa, ghế đối diện là Dư Giang Nguyệt cùng tên kia ngồi, Dư Giang Nguyệt trực tiếp giới thiệu hai bên cho nhau. Anh ấy họ Lôi, tên đầy đủ gọi là Lôi Hạo Tiểu Lôi, bọn họ là chị em và anh rể, Lôi Hạo thập phần linh hoạt cười gọi chị, anh rể. Nghe được Lôi Hạo gọi cô như vậy, Dư Tế Đan thiếu chút nữa thở phì phì, mỗi việc cô trực tiếp mắng Lôi Hạo một trận đã là giới hạn. Nhưng giờ cô nhịn không được mà trừng mắt nhìn Lôi Hạo, qua hơn 10 giây, Dư Tế Đan nhìn chằm chằm Dư Giang Nguyệt hỏi, Dư Giang Nguyệt. Em biết mình đang làm cái gì sao, em đương nhiên biết, Dư Giang Nguyệt trả lời xong, liền cười một chút, Tế Đan, chị có biết hay không? Chị vừa rồi nói chuyện quả thực y hệt ba em, Dư Tế Đan khóe miệng run rẩy, em nghĩ rằng, chị nói chuyện càng ngày càng giống ba em. Cho nên chị không vì em mà suy nghĩ rằng ba em phản đối chuyện của chị và chuyện của em là giống nhau, Dư Giang Nguyệt không nói gì. Âm điệu Tế Đan có chút cất cao, Dư Giang Nguyệt em không cần thầm đánh đồng, đem chuyện của chị và em nói nhập làm một. Hiện tại tình tiết của em so với chị khi đó nghiêm trọng hơn 100 lần, 1000 lần biết không, có cái gì nghiêm trọng. Dư Giang Nguyệt xoa xoa đôi mắt sưng đỏ. Không phải đều là nhanh chóng kết hôn thôi sao, chị cùng anh rể có thể, vì sao em không thể, chị? Trong lòng chị hiểu rõ, nếu bàn về tình tiết nghiêm trọng, chị so với em còn quá phận hơn, Tiểu Lôi tuy rằng không như anh rể lớn lên đẹp trai ngời ngời. Nhưng anh ấy là người có trách nhiệm, biết bổn phận của mình, nghĩa chê y câu chữ chính là, Lôi Hạo là người tốt. Lý Minh Hiu lại là người từng vào ngục giam, Dư Tế Đan cũng không để ý Dư Giang Nguyệt ám chỉ Lý Minh Hiu từng vào ngục giam. Cô chỉ là nhằm vào Dư Giang Nguyệt mà đánh giá Lôi Hạo, cô đột nhiên từ trên y sofa đứng lên, Dư Giang Nguyệt em cùng Tiểu Lôi trước tối hôm qua. Hai người biết nhau sao, Dư Giang Nguyệt đúng sự thật mà lắc lắc đầu, ngày hôm qua chính là lần đầu tiên gặp mặt Dư Tế Đan, để cô đoán chúng.